Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Chuẩn bị rời đi, chương 236. Chuẩn bị rời đi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thời gian một ngày rất nhanh sẽ quá khứ. Ngày đó Tử cùng Karina hãy theo Đoạn Thu làm nhiệm vụ. Ba người đem nhận được hết thảy nhiệm vụ đều song song rồi. Phía sau lại chạy đến Tiên Phong Thành đem nhiệm vụ cho nộp. Hoàn thành nhiệm vụ sau ba người trở về đến Dạ Oanh chiến cơ. Đoạn Thu nghiên cứu máy móc, Karina đến xem sách ma pháp, Tử đi tìm nàng tiểu đồng bọn chơi đùa. Hiện tại thời gian là 12 giờ khuya tả hữu, chỉ còn dư lại Tư Đồ Lan không có thăng cấp đến cấp 10. Người hắn đã toàn bộ thăng cấp đến cấp 10. Đoạn Thu cùng Tử tạp như cái kia đi tới Thiên Phong Thành sau liền thế giới quy tắc cho thông báo. Ba người bọn họ tiến vào Thiên Phong Thành đẳng cấp bảng xếp hạng. Hiện nay trên bảng xếp hạng diện đẳng cấp cao nhất chính là Vinh Quang Công Hội một tên 13 cấp. Người mạo hiểm, không biết có hay không ẩn giấu. Những người khác đều là cấp 11 đến 12 cấp chi gian. Đoạn Thu ba người bị xếp hạng hơn 100 mặt sau. Ngoại trừ Đoạn Thu ở ngoài, Karina cùng Tử đều ẩn giấu cấp bậc của chính mình, chỉ có Đoạn Thu có thể ở trên bảng xếp hạng nhìn thấy. Ngầm thừa nhận tên là Tết Nguyệt hội trưởng, cũng không lâu lắm, ở phó bản bên trong người liền đi ra, là quét một ngày phó bản cũng mệt mỏi, mọi người toàn bộ trở lại Dạ Oanh chiến cơ trên nghỉ ngơi. Lần này tất cả mọi người đều thăng cấp đến cấp 10. Đương nhiên ngoại trừ Tử thủ hạ cùng Dạ Oanh chiến cơ chuyên trách người điều khiển. Hầu như không tới 2 giờ liền có thể thông qua một lần đơn giản độ khó phó bản. Lên tới cấp 10 muội giấy môn phát hiện, tiếp tục quét xuống cho kinh nghiệm rất ít, đặc biệt ít, từ bắt đầu soạt đến kết thúc mới sẽ cho một chút kinh nghiệm. 1% cũng không đủ, tuy rằng không cho kinh nghiệm thế nhưng là cho trang bị. Trang bị bạo suất không có biến, hiện tại không ít người đều tập hợp một bộ hoàng kim cấp phó bản trang phục. Phần lớn người đều dùng hoàng kim cấp tán kiện, ám kim cấp trang bị một phó bản khả năng tuôn ra tới một người đến hai. Vẫn là cuối cùng lãnh chúa tuôn ra đến, các nàng quét một ngày phó bản tổng cộng ra 10 cái ám kim cấp trang bị. Cũng đã phân cho người thích hợp. Dạ Oanh chiến cơ mang theo mọi người hướng về Uất Kim Hương trụ sở bay đi. Lần này thật sự liền muốn bắt đầu rời đi. Đoạn Thu, ám dạ nữ hoàng chuẩn bị thời gian dài như vậy. Chính là vì thời khắc này đến, Tiết Nguyệt Công Hội đến hiện tại đã vượt qua 500 người. Sắp tiếp cận 600 người, Cam Cần đã gần như đem Uất Kim Hương thành viên đều thu gần rồi Tuyết Nguyệt. Chỉ cần đến Thiên Phong Thành liền có thể trở thành là nhất lưu công hội. Đến thời điểm tự vệ là không có vấn đề. Nếu như ai nhàn rỗi không chuyện gì khiêu khích, vậy thì sẽ làm bọn họ thử xem Đoạn Thu lửa giận. Hơn 500 người xem ra cũng không nhiều. Toàn bộ Thiên Phong Thành phỏng đoán có thể ở lại vượt qua 50 vạn người. Tối thiểu có 800.000 người sẽ trong tương lai lục tục đi vào. Đoạn Thu là quyết định phát triển tinh anh sách lược, người bình thường hắn khẳng định không thu, nơi này vẫn như cũ là tận thế, đồ ăn thiếu, tài nguyên ít ỏi, nhân số vượt qua tiêu hao nhiều hơn lại càng lớn, có thể ở hoàn cảnh này chung sống sót khẳng định là tinh anh. Mà Đoạn Thu cần chính là tinh anh trong tinh anh, học được hai bản sách skill sau, Đoạn Thu rốt cục đem chiếc xe gắn máy này cho sửa tốt. Đương nhiên còn hơi hơi cải tạo một hồi, để xe gắn máy tính năng trở nên càng thêm bổng. Kỹ sư cơ giới đẳng cấp cũng ở sửa tốt sau xe gắn máy tăng lên tới cấp 3. Đến cấp 3 Đoạn Thu lại thu được càng nhiều tri thức. Phần lớn đều là liên quan với giữ gìn cùng duy tu. Những kiến thức này là thế giới quy tắc ban tặng, mỗi lần cấp phó nghiệp thăng cấp đều sẽ có. Sửa tốt xe gắn máy Đoạn Thu liền thu vào nhẫn không gian. Sau đó trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Lập tức Uất Kim Hương liền muốn chuyển đến Tuyết Nguyệt. Phía sau hai đại công hội hội hợp. Nghỉ ngơi một ngày sẽ xuất phát đi Thiên Phong Thành. nghỉ ngơi không tới 4 tiếng Đoạn Thu liền bị Tử cho gọi lên. Tử không chỉ có là Đoạn Thu hộ về, vẫn là quản gia, nàng sẽ nhớ kỹ tất cả mọi chuyện, nếu như Đoạn Thu quên sẽ nhắc nhở hắn. Đã tới chưa? Đoạn Thu từ trên giường bắt tay vào làm mơ mơ màng màng hỏi. Con mắt một nửa mở to một nửa nhắm. Ni Tử ngồi ở Đoạn Thu bên giường không nói gì nhìn vẻ mặt của hắn, sau đó dụng lực quơ quơ Đoạn Thu vai. Lần này rốt cục xem như là cho Đoạn Thu cho lắc tỉnh rồi. Tỉnh táo Đoạn Thu, lập tức nói rằng, được rồi, Đình, ta tỉnh rồi, đi, đến Uất Kim Hương căn cứ. Đại gia đều đang chờ ngươi. Từ truyền về hình ảnh trên xem, Uất Kim Hương chính đang tập hợp. Phỏng đoán không bao lâu nữa liền sẽ bắt đầu rời đi, Đoạn Thu nghe xong trực tiếp nói. Kêu lên An Y, Karina, Anastasia, cùng Thiên Hoa, còn có ám dạ nữ hoàng, Linh Tử cùng Tinh Linh tỉ muội. Những người khác ở lại dạ oanh chiến cơ bên trong chuẩn bị bất cứ lúc nào trợ giúp. Đoạn Thu mới vừa đi ra khỏi phòng, liền tình cờ gặp Hoạt Bát Gạo Lị. Nàng nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức đi tới. Đoạn Thu ca ca, Milly tuổi tác khẳng định so với tỷ đấu, Đoạn Thu lớn, có điều xem ra cùng nhân loại 18 tuổi thiếu nữ như thế. Đổi lại đây gọi Đoạn Thu ca ca cũng là không thành vấn đề. Milly à, vừa vặn tìm ngươi, đi theo ta, chúng ta đi bảo vệ Uất Kim Hương người. Dạ oanh chiến cơ lặng lẽ hạ xuống ở Uất Kim Hương công hội cách đó không xa. Sau đó Đoạn Thu liền mang theo chúng người đi ra. Đoạn Thu nhiều như vậy người tiếp cận rất nhanh sẽ gây nên Uất Kim Hương thủ vệ chú ý. Có điều Tuyết Nguyệt Huy chương đưa đến tác dụng. Mặt trên đề kỳ Đoạn Thu mấy người đến. Ta là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Các ngươi không cần lo lắng, ở ngoài 200 thước Đoạn Thu liền khiến cho dùng Tuyết Nguyệt Huy chương mặt trên tự mang bộ đàm nói rằng. Đoạn Thu mấy người thuận lợi đi tới khu biệt thự, rất nhanh sẽ tìm tới chính đang bận bịu Cam Cần. Cam Cần nhìn thấy Đoạn Thu mấy người sau lập tức đi tới. Sau đó không nhìn thẳng Đoạn Thu cùng chúng nữ chào hỏi. Nhìn ám dạ nữ hoàng cùng Cam Cầm tán gẫu rất tốt. Đoạn Thu không nói gì kêu lên Tử chung quanh du đãng. Người ăn điểm tâm không? Đoạn Thu hỏi. Tử lắc lắc đầu biểu thị không có. Đoạn Thu kiểm tra một hồi chính mình nhẫn không gian, bên trong vẫn còn có bánh mì cùng thủy, sau đó quả đoán lấy ra đưa cho Tử, ăn. Tử ngơ ngác tiếp nhận đồ ăn, sau đó liền như vậy bắt đầu ăn. Đoạn Thu nhìn phụ cận bận rộn mọi người, đều đang chuẩn bị đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, tổng cộng 4 chiếc xe tải lớn mặt trên thả đều là vật tư. Cách đó không xa còn có 2 chiếc máy bay trực thăng. Chu vi vẫn còn có 3 chiếc hồng giáp máy. Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ ném ra mới vừa sửa tốt xe gắn máy. Sau đó nhìn Từ đắc ý nói. Chiếc xe gắn máy này xoái. Ta mới vừa sửa tốt. Ta không thích, ta yêu thích hồng. Đoạn Thu cũng không thèm để ý. Hắn mới vừa sửa tốt xe là đen. Đều không xì sơn. Rất nhiều nơi xem ra đều rất cũ kỹ. Cảm giác nơi này còn muốn đang bận 1-2 giờ. Tẻ nhạt Đoạn Thu liền từ hối đoái hệ thống bên trong hối đoái hồng xì sơn. Tử nhìn Đoạn Thu lấy ra xì sơn chính mình bắt đầu trên nhất thời không nói gì lên. Nàng rất nhanh cầm trong tay đồ ăn ăn xong. Sau đó nói, cho ta cũng tới một bình. Sau đó hai người liền như vậy bắt đầu cho trên xe gắn máy. Chu vi Uất Kim Hương thành viên đều gia nhập Tuyết Nguyệt. Vì lẽ đó nhìn thấy Đoạn Thu hậu tâm bên trong sẽ có đề ký. Là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng, có điều không người đến quấy rối hắn, ám dạ nữ hoàng mang theo những người khác đi hỗ trợ. Các nàng cũng không lâu thu cùng Tử hai người. Hết chương.